Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, linh khí bộc phát. Thực lực kinh khủng tác giả bánh quy xốp. Rất nhanh, tại cấu thành toàn lực trùng kích phía dưới. Vô cùng vô tận linh khí tràn vào hắn bên trong thân thể. Nguyên vốn đã đạt đến cửu tinh chiến thần cực hạn tầng thứ nhất. Cố thành thực lực lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. Rất nhanh, cố thành thể nội linh khí bạo phát. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cố thành quanh thân, từng tầng khủng bố gợn sóng run rẩy. Vô cùng vô tận linh khí cọ rửa hắn thân thể. Hắn cách đại đế cấp độ đã càng ngày càng gần. Nhưng mà, đúng lúc này, cố thành bỗng nhiên cảm giác được thể nội một cỗ hoảng hốt cảm giác xuất hiện. Tiếp lấy phảng phất là có một cỗ đại khủng bố muốn phát sinh. Đây là tới bắt nguồn từ linh hồn ba động. Cố thành kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh tâm thần liền yên tĩnh rồi. Mà lúc này, chung quanh bốn người cũng đều là kém cảm giác đến cố thành chấn động. Hắn cũng gặp phải loại kia đại khủng bố sao? Cách đó không xa, cuồng chiến đế gặp được cố thành lúc này trạng thái. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Loại này đại khủng bố hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chính là bởi vì loại này đặc thù tình huống phát sinh. Cho nên mỗi một lần hắn ở đột phá thời điểm, đều không thể tiếp tục lại. Cuối cùng thất bại xuống tới. Hy vọng hắn có thể đủ trùng kích thành công a, cuồng chiến đế yên lặng thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn liền tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp nhận linh lực cọ rửa. Mặc dù nương tựa theo những linh lực này cuồng chiến đế không cách nào đột phá đến đại đế cấp độ, nhưng lại có thể tiến một bước rửa sạch thân thể, tăng thêm một chút thực lực. Mà cùng cuồng chiến đế khác biệt là, chung quanh ba tên cửu tinh cực hạn chiến thần, thì là lộ ra cười lạnh thần sắc. Ha ha, không phải đại thế lực bên trong người, lại muốn đột phá đại đế cấp độ, nhất định chính là muốn chết. Một bên vô song chiến thần cười lạnh nói, muốn đột phá đến đại đế cấp độ, nhất định phải đem linh hồn đột phá đến linh cảnh cấp độ. Mà ở hệ ngân hà bên trong, có thể trợ giúp người đột phá đến linh cảnh linh hồn bảo vật. Sớm đã bị các đại thế lực chỗ một mực chiếm đoạt. Mỗi một vị có thể có tư cách đột phá đại đế cấp độ cửu tinh cực hạn chiến thần. Bọn họ đều đã biết, có thể căn bản không có cố thành một người này. Không cần nhiều lời, cái sau cũng tất nhiên là một tên tán tu không thể nghi ngờ. Tại mọi người nhìn lại, giống cuồng chiến đế có thể đủ số lần đột phá đại đế thất bại mà không chết người đã là kỳ tích. Trong lòng bọn họ cũng không cho rằng cố thành có thể có được vận tốt như vậy. Nhưng mà, bọn họ nhất định đem bị mất mặt. Lúc này, cố thành gặp phải cỗ này làm chính mình cảm thấy hoảng hốt đại khủng bố thời điểm. Hắn cũng không có bối rối, mà là triển khai bản thân linh cảnh linh hồn. Rất nhanh, cỗ này hoảng hốt cảm giác trong lúc đó biến mất. Tiếp theo, trong thân thể của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng thần bí. Đang nghênh tiếp lấy phảng phất một loại nào đó thần bí tồn tại giáng lâm. Bá, oanh, liền trong nháy mắt, cố thành thân thể phảng phất mở ra một cái cấm kỵ đồng dạng. Trên trời cao, bỗng nhiên hạ xuống vô tận tinh quang, ngay sau đó nhao nhao tràn vào cố thành thể nội, thực lực của hắn cũng ở đây cấp tốc tăng vọt. Sau đó cái này vô tận tinh quang tại cố thành não hải hội tụ, tại trong mi tâm hình thành một đường nhàn nhạt đại đế ấn ký. Giờ khắc này, cố thành cảm giác được trong cơ thể mình linh khí bùng lên rất nhiều lần, phảng phất là mở ra một loại nào đó cấm kỵ đồng dạng. Mặc dù không có đạt tới tinh hệ cấp, có thể xa hoàn toàn không phải cửu tinh chiến thần cực hạn đủ khả năng sánh ngang. Cố thành có thể cảm giác, mình bây giờ một đao liền có thể tùy tiện miểu sát một tên cửu tinh chiến thần cực hạn. Cho dù là cuồng chiến đế, ở trước mặt mình cũng bất quá là một con kiến hôi thôi. Siêu nhiên mật địa bên ngoài, khoanh chân trên mặt đất, một mực chờ đợi ở đây Lâm Hàn đại năng bỗng nhiên mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn có thể đủ cảm nhận được trên trời cao truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này uy nghiêm cuồn cuộn cho dù là tinh hà cấp cũng vô pháp sánh ngang. Đây là, có người đột phá đến đại đế cấp độ. Lâm Hàn chấn kinh rồi. Người này là ai? Chẳng lẽ là cuồng chiến đế không được? Không đúng. Cuồng chiến đế mặc dù có khả năng nhất đột phá đến đại đế. Thế nhưng là linh hồn hắn cũng không có đột phá đến linh cảnh. Tuyệt đối không thể nào là hắn. Trong nháy mắt, cho dù là Lâm Hàn cũng bối rối như ma. Không biết như thế nào phán đoán. Được rồi, chờ đến thời gian một đến. Cái sau tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó liền có thể biết được. Nghĩ như vậy, Lâm Hàn đại năng không khỏi yên lòng. Mà lúc này, đăng đế đài phía trên, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cuồng chiến đế có chút không thể tin, hắn thế mà thành công. Vậy mà thực đột phá đến đại đế. Trong lòng của hắn 10 điểm chấn động. Nếu như Cố Thành là một gã thanh danh cực lớn cửu tinh chiến thần cực hạn còn tốt. Nhưng là cuồng chiến đế lại là tận mắt nhìn đến. Hắn từ cửu tinh chiến thần tầng thứ 2, từng bước một đột phá đạt tới đại đế cấp độ. Cái này đối với hắn mà nói là bực nào chấn kinh. Cuồng chiến đế không khỏi hâm mộ bắt đầu Cố Thành may mắn. Mà những người còn lại cũng toàn bộ đều là 10 điểm chấn kinh. Muốn đột phá đến đại đế nhất định phải có được linh cảnh linh hồn. Hắn làm sao lại đột phá? Chẳng lẽ hắn nguyên bản là có được linh cảnh linh hồn? Sau đó nương tựa theo trong mật địa linh khí. Cuối cùng nhất cử đột phá. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Lúc này, chúng mắt người vừa ý biết điên cuồng lóe ra. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một vòng nhàn nhạt thở dài. Sau đó chính là nồng đậm vẻ hâm mộ. Bất kể như thế nào, đối phương đã là một tên đại đế cấp bậc cao thủ. Loại kia địa vị cũng không phải bọn họ đủ khả năng sánh ngang. Lúc này, trên trời cao, cuồn cuộn mà đến linh lực đã chậm rãi giảm bớt. Cố Thành thể nội cỗ kia lực lượng khổng lồ cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bá, lúc này, Cố Thành ánh mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm ánh mắt từ trong ánh mắt lấp lóe mà qua. Trước mặt hư không đều tựa như không chịu nổi cỗ này áp lực đồng dạng. Nhao nhao sụp đổ, tham kiến đại đế, tham kiến đại đế, ngoặc kép, lúc này, kèm theo Cố Thành đứng dậy, mọi người chung quanh, bao quát cuồng chiến đế cũng không dám khinh thường. Nhao nhao đứng người lên, cung kính cúi đầu, bọn họ thế nhưng là biết rõ. Người này trước mặt đã là một vị đại đế cấp bậc cường giả. Không cần nói bọn họ, cho dù là cuồng chiến đế tại Cố Thành trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Mặc dù cuồng chiến đế nắm giữ một cái đế chữ, nhưng chân chính cùng đại đế chiến đấu, bất quá là một con run dế thôi. Đại đế cấp độ, như thế nào một tên cửu tinh chiến thần đủ khả năng tưởng tượng. Đều đứng lên đi, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Hắn trong lời nói tràn đầy một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đứng người lên, đều là một mặt cung kính nhìn phía Cố Thành. Đi qua một màn này, đám người cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Dù sao, cho dù là lại như thế nào thu nạp linh khí, không có linh cảnh linh hồn, chung quy vô pháp đột phá đến đại đế cấp độ. Chẳng qua là đem thân thể chế tạo càng hoàn mỹ hơn một chút mà thôi. Mà lúc này, cuồng chiến đế trong ánh mắt thì là lấp lóe qua một vòng phức tạp. Có chút muốn nói lại thôi. Cuồng chiến đế, ngươi có lời gì cứ nói a. Cố Thành tự nhiên gặp được cái sau muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Thành đại đế, ta muốn biết ngươi là thế nào đột phá đến này cấp độ. Cuồng chiến đế mở miệng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.